Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, đệ 1230 chương 10 năm chờ đợi. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc vẫn là từ bỏ tìm hiểu oán ý quy tắc. Để tránh oán ý quy tắc đối hắn về sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Mặt khác, năm đại phân thân am hiểu 8 loại quy tắc đã cũng đủ Giang Tâm Thành tìm hiểu tăng lên. Hà tất còn muốn tìm hiểu khác quy tắc? Có năm đại phân thân tương trợ, Giang Tâm Thành lĩnh ngộ 8 loại quy tắc tỷ lệ bạo tăng. Cơ hồ tương đương với thời thời khắc khắc đều có một cái đối ứng quy tắc hà lưu tại bên người chảy xuôi. Nếu là có thể ở hà âm thế giới gặp được hiện ra 8 loại quy tắc, Giang Tâm Thành tìm hiểu này 8 loại quy tắc khó khăn sẽ ngàn vạn lần ngầm hàng. Nếu nói như vậy, vậy chờ một chút hảo, nhìn xem có không gặp được 8 loại quy tắc, tới rồi lúc ấy lại đi tìm hiểu tăng lên. Đến nỗi hiện tại sao, vẫn là đi nhặt thi thể đi. Khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. U Minh phân thân lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp qua đi. Đồng thời Giang Tâm Thành bản thể tránh ở U Minh phân thân quần áo trong túi. Mở ra tàng long ẩn cùng nạc gạo thuật. Hơn nữa U Minh phân thân thi triển nạc gạo thuật. Trên người cũng bố trí thần cấp ẩn nấp trận pháp. Ngay lập tức chi gian, U Minh phân thân tựa hồ biến thành ẩn hình người. Ở sở hữu ẩu đảo U Minh quỷ đế không hề sở giác chung ẩn núp qua đi. Đem từng khối quải rớt U Minh quỷ đế thi thể thu hồi tới. Được đến oán ý hà lưu hiện ra hình thái tin tức U Minh quỷ đế càng ngày càng nhiều. Oán ý hà lưu chung quanh tụ tập U Minh quỷ đế cũng càng ngày càng nhiều. Thực mau liền từ gần vạn gia tăng tới rồi mấy chục vạn. Chém giết càng thêm kịch liệt. Một cái quy tắc hà lưu nhiều nhất cũng là có thể đủ làm 100 tả hữu U Minh quỷ đế ở chung quanh. Tìm hiểu, vì tranh đoạt này hơn 100 danh ngạch, rất nhiều U Minh quỷ đế chen chúc mà đến, kịch liệt mà ẩu đả. Bởi vì một khi có thể lợi dụng quy tắc hà lưu tìm hiểu đến oán ý quy tắc một phân nửa hào, liền có thể hướng hà âm quỷ thánh xin một quả miễn tử lệnh. Tìm hiểu càng nhiều, được đến miễn tử lệnh cũng liền càng nhiều. Thẳng đến có được tam cái miễn tử lệnh, hơn nữa tam cái miễn tử lệnh còn không có dùng hết, vậy có thể đổi một lần rời đi cơ hội. Này đối với hà âm thế giới bất luận cái gì một cái U Minh quỷ đế tới nói, đều có thể nói là cuối cùng một con đường sống. Này đó U Minh quỷ đế nhóm lại sao có thể không điên cuồng mà cướp đoạt. Bất quá bọn họ chém giết càng lợi hại Giang Tâm Thành càng cao hứng. Đối với ở dưới trộm nhặt thi thể Giang Tâm Thành tới nói, chém giết càng lợi hại chết U Minh quỷ đế liền càng nhiều. Hắn có thể được đến tu luyện tài nguyên cũng liền càng nhiều. Giang Tâm Thành vẫn luôn đi theo oán ý hà lưu lén đi. Nhặt lấy một khối lại một khối U Minh quỷ đế thi thể. Trong lúc cũng gặp được một ít phát hiện dị thương U Minh quỷ đế. Đáng tiếc bọn họ cũng không có tìm được Giang Tâm Thành. Tuy rằng cũng sẽ ra tay oanh kích một chút Giang Tâm Thành chung quanh, muốn nhìn xem là chuyện như thế nào. Bất quá lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, lại sao lại tránh không khỏi. Hơn nữa mỗi cái U Minh quỷ đế bên người đều có địch nhân, cho nên này đó U Minh quỷ đế đối với phía dưới nhặt lấy U Minh quỷ đế thi thể Giang Tâm Thành cũng vô pháp quá chú ý, tránh cho bởi vì phân tâm bị địch nhân nắm lấy cơ hội xử lý bọn họ. Cho nên Giang Tâm Thành nhặt lấy U Minh quỷ tộc thi thể quá trình thực thuận lợi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền ước chừng được đến quá vạn cụ U Minh Quỷ Đế thi thể. Trong đó đại bộ phận đều là trung vị trở lên U Minh Quỷ Đế thi thể. Thu hoạch không thể nói không phong phú. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành nhặt vui vẻ vô cùng thời điểm. Một đạo khủng bố thần hồn chi lực chợt buông xuống. Dừng ở oán ý hà lưu chung quanh. Bao phủ ở sở hữu đang ở ẩu đả U Minh Quỷ Đế. Đồng thời cũng bao phủ ở Giang Tâm Thành trên người. Hắn bị phát hiện, sống chết trước mắt. Giang Tâm Thành biểu tình nháy mắt trở nên có chút dại ra. Trên người tàng long ẩn cùng nạc cảo thuật phóng thích quang mang cũng có vẻ có chút máy móc. Hơn nữa rất là chân chó mà nhặt lấy từng khối U Minh Quỷ Đế thi thể. U Minh phân thân tắc sắc mặt hờ hững, nhất phái đại lão phong phạm, chỉ huy Giang Tâm Thành bản thể nhặt lấy U Minh Quỷ Đế thi thể. Thoạt nhìn tựa hồ là U Minh phân thân nô dịch Giang Tâm Thành, mà Giang Tâm Thành bản thể thì tại vì U Minh phân thân phục vụ. Trên 9 tầng trời, kia nói khủng bố thần hồn chi lực chỉ là chú ý Giang Tâm Thành cùng U Minh phân thân một lát, liền như có cảm giác mà thu trở về. Nguyên lai là cái được đến đặc thù khế ước may mắn quỷ đế. Không nghĩ tới thế nhưng có thể nô dịch đến một nhân tộc trăng bạc nguyên sĩ. Thực lực còn không thấp, khó trách trộm ở dưới nhặt lấy thi thể. Nguyên lai là vì bồi dưỡng chính mình nhân tộc nô bộc. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này đối này nhân tộc nô bộc sử dụng đặc thù khế ước giống như chẳng ra gì. Bị thương nhân tộc nô bộc đầu, thoạt nhìn có chút ngu si. Tương lai thành tựu hữu hạn, so ra kém phía trước kia mấy cái may mắn U Minh Quỷ Đế. Cư nhiên có thể được đến người linh khế ước, ký hợp đồng đến nhân tộc nô bộc, chỉ số thông minh cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, duy nhất đáng tiếc chính là bọn họ đều đã cúp. Chờ đến này nói khủng bố thần hồn chi lực hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Tâm Thành lại làm bộ làm tịch mấy ngày thời gian, xác định chuyện này, lúc này mới chạy trốn dường như trở lại thị đường không gian, làm U Minh phân thân mang theo hắn rời đi nơi đây, miễn cho lại bị Hà Âm Quỷ Thánh cấp chú ý tới rồi. Vạn nhất phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, chờ đợi Giang Tâm Thành chính là tử lộ một cái. Còn hảo lần này vận khí không tồi, thế nhưng dùng loại này biện pháp đã lừa gạt Hà Âm Quỷ Thánh. Hà Âm Quỷ Thánh cũng không có cẩn thận truy cứu, thiếu chút nữa liền bại lộ. Giang Tâm Thành nhịn không được hít sâu một hơi, trên mặt tất cả đều là may mắn chi sắc. May mắn tránh được một mạng, Giang Tâm Thành không có tâm tình lại đi nhặt lấy quỷ đế thi thể, mà là làm dưới trướng một vạn nô bộc đi giúp hắn làm chuyện này. Chính mình không hề đi mạo hiểm mà đi trải qua này 10 năm phát triển. Hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Đế số lượng đã đạt tới 1 vạn nhiều, so với phía trước nhiều quá nhiều. Không biết trợ giúp Giang Tâm Thành săn hoạch nhiều ít U Minh Quỷ, khiến cho Giang Tâm Thành có thể ân tâm tu luyện. Thời gian tiếp tục lưu đi, oán ý hà lưu tồn tại hơn 4 năm, sau đó liền biến mất ở Hà Âm thế giới. Ngắn ngủn 4 năm thời gian, Giang Tâm Thành ước chừng được đến mấy chục vạn cụ U Minh Quỷ Đế thi thể. Có thể thấy được trận này rằng co hơn 4 năm chém giết có bao nhiêu kịch liệt. Oán ý hà lưu biến mất về sau, Giang Tâm Thành liền làm dưới trướng một vạn nhiều U Minh Quỷ Đế nô bộc tiếp tục vì hắn săn thú, đồng thời ký xuống càng nhiều U Minh Quỷ Đế làm nô bộc. Bất chi bất giác chung, lại một cái 10 năm qua đi. Giờ này khắc này, khoảng cách Giang Tâm Thành bị bắt được Hà Âm thế giới Đã qua đi 40 năm thời gian, mà ở bên ngoài mới gần đi qua 4 năm thời gian. Ở cái này 10 năm chung, thần tượng trận lại gặp vài lần hiện ra cụ thể hình thái quy tắc hà lưu. Đáng tiếc này đó quy tắc đều không phải Giang Tâm Thành yêu cầu quy tắc hà lưu. Cho nên Giang Tâm Thành chỉ có thể từ bỏ. Bất quá khổ tâm người thiên không phụ. Liền ở Giang Tâm Thành tu luyện đến thượng huyền cảnh cực hạn thời điểm. Rốt cuộc gặp một cái hắn muốn tìm hiểu quy tắc hà lưu. Nhìn thần tượng trong trận hiện ra cái kia hà lưu. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Thân hình vừa động, U Minh phân thân mang theo Giang Tâm Thành bản thể cùng tam đại phân thân nhảy dựng lên. Hướng tới cái kia quy tắc hà, lưu nơi phương vị cấp trì mà đi. Hết chương.